Người tại hàng hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng, tác giả, Xích Suy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, tại Bắc Hải. Lời của ta liền là quy củ. Nước biển chậm chậm lưu động, an tĩnh để cho người ta có loại tê cả da đầu cảm giác. Phảng phất giống như tịnh thủy lưu sâu. 20 chiếc quân hạm an tĩnh đi thuyền tại rộng lớn trên đại dương bao la. Phảng phất lặng yên không một tiếng động. Nơi này là Campbell. Campbell, tên như ý nghĩa, là không có cố định gió biển cùng dòng nước hải vực. Hải quân hạm đội chủ chiến tàu bên trên. Adam Ri vươn tay, lẳng lặng cảm thụ chỉ chốc lát. Quả nhiên không có gió. Trên thế giới này đội thuyền, tuyệt đại bộ phận đều là dựa vào tự nhiên phong khu động thuyền buồm. Nói cách khác, đồng dạng đội thuyền, nếu như không cẩn thận tiến nhập cái này Campbell bên trong, đội thuyền liền sẽ lâm vào một cái đình trệ bất động cục diện khó xử. Dù là rất là may mắn không có dẫn tới cỡ lớn hải vương sinh vật chú ý, cũng sẽ bởi vì vây chết tại nguyên chỗ, cuối cùng cung cấp tiêu hao trống không mà tươi sống chết đói. Chỉ có hải quân quân hạm có thể ra vào Campbell. Bởi vì hải quân chiến hạm ngoại trừ cánh buồm bên ngoài, còn có được độc lập hệ thống động lực. Mà bây giờ, bởi vì Adam Ri nói lên Seastone chính tạo kỹ thuật phương án, cỡ lớn hải vương sinh vật uy hiếp cũng đã biến mất. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta hải quân lại có một ngày có thể đả thông đầu này đường hàng hải. Sengoku không biết lúc nào đã đi tới Adam Ri bên cạnh, hạ giọng cảm khái nói. Hắn nhìn xem trước mặt cái kia tựa như một đầm nước đọng không chút nào nhìn không thấy cuối biển. Cả, lòng có đo đo nhưng, có chút cảm thán Campbell là tử vực. Đây là thế giới công nhận quy tắc, mà bây giờ hắn lại xuất lĩnh lấy 20 chiếc hải quân chiến hạm. Vượt qua 100.000 chi chúng hải quân tinh nhuệ bước vào mảnh này tử vong chi hải. Mà hết thảy này thành tựu, đều là đứng tại bên cạnh mình cái này tuổi trẻ tiểu quỷ mang tới. Thầm nghĩ đến quá khứ cái này Bắc Hải đô đốc đủ loại. Sengoku trong lòng là vừa yêu vừa hận. Cuối cùng chỉ có thể phát ra một đạo phức tạp thở dài. Nhưng rất nhanh loại này phức tạp tình cảm chính là cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nồng đậm như dã hỏa hùng tâm tráng trí. Làm hiện tại hải quân bản bộ duy nhất cái chính thức tại nhiệm hải quân đại tướng. Sengoku lần này bị công nguyên soái giao phó trận này chiến trận toàn quân thống soái cùng tổng chỉ huy chức trách, nói cách khác hắn Sengoku the Buddha tướng soái dẫn cái này 100.000 hải quân tinh nhuệ bước vào Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới, cùng băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc Kaizoku hai đại siêu cấp hải tặc thế lực viễn chinh tác chiến, dạng này một trận chiến tranh. Nếu quả như thật có thể tại chỉ huy của mình cùng xuất lĩnh phía dưới lấy được sau cùng thắng lợi, Sengoku sẽ nhất cử lấy được để toàn bộ thế giới cũng vì đó mà chú mục huy hoàng thành tựu. Hết thảy kế hoạch đều đã làm tốt. Đối với tiếp xuống cuộc chiến tranh này, Sengoku trong lòng có thể nói là tràn đầy tự tin mãnh liệt. Vô luận là Roger vẫn là Golden Lion. Không, toàn bộ thế giới mới bất luận kẻ nào. Đều khó có khả năng dự liệu được bọn hắn hải quân bản bộ như thế một chi hạm đội khổng lồ có thể. Thần không biết quỷ không hay xuyên qua Campbell đến thế giới mới. Sengoku trong lòng đã rất là chờ mong. Khi Roger cùng Golden Lion hai đại băng hải tặc lửa đánh võ, chiến đến thây ngang khắp đồng thời điểm, lại là phát hiện mình xuất lĩnh lấy hải quân đại bộ đội xuất hiện tại bọn hắn trước mặt trên mặt. Bọn họ cái kia kinh hãi. Ngạc nhiên, khó có thể tin phấn khích biểu lộ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Chỉ tiếc chính là, dạng này cơ hồ chỉ có một lần. Đi qua lần này về sau, chỉ sợ thế giới mới cỡ lớn băng hải tặc thế lực đều sẽ biết hải quân có được tự do ghé qua Cam. Bèo năng lực, bọn hắn cũng sẽ đối với cái này tiến hành phòng bị. Đến lúc đó hải quân bên này còn muốn tạo nên dạng này phục kích hiệu quả. Liền không bao giờ còn có thể. Cho nên Sengoku nhất định phải đem lần này cơ hội ngàn năm một thuở vững vàng nắm chắc tốt. Adam Ri, đối phó Golden Lion, người có đầy đủ tự tin à? Nghĩ tới đây, Sengoku chính là nhịn không được nhìn về phía bên cạnh, lẳng lặng nhìn về phương xa biển cả bắc. Hải đô đốc trầm giọng hỏi, Golden Lion Shiki có được năng lực phi hành, mà hải quân bên này cũng chỉ có Adamri có được đồng dạng năng lực phi hành. Mặc dù nói Borsalino tên kia Pika Pika Nomi năng lực cũng có được ở giữa không trung hóa quang xuyên qua hiệu quả, nhưng đó cũng không phải năng lực phi hành, không thể thời gian dài bay lượn trên bầu trời. Adamri nghe được Sengoku vấn đề, liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này nội tâm mãnh liệt khát vọng. Bú Công Công từ nhiệm hải quân nguyên soái sắp đến, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ tiến về chính phủ thế giới bên kia nhậm chức chính phủ thế giới toàn quân tổng soái, mà làm người kế nhiệm Sengoku. Trong lòng vô cùng rõ ràng mình cần một trận xinh đẹp thắng trận lớn, làm mình vinh đăng hải quân nguyên soái chi vị nước cờ đầu. Dù sao so sánh với Gáp cùng Zephyr hai người, hắn trong quân đội thậm chí trên toàn thế giới danh vọng, thành tựu, chiến công vẫn là tương đối kém một chút. Hắn muốn đường đường chính chính thành tựu nguyên soái vị trí, tự nhiên cần biêu hãn hiển hách chiến công. Adamri trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là cười híp mắt nhìn xem trước mặt Sengoku, biểu lộ mang theo một loại có chút hăng hái ý vị. Sengoku bị Adamri ánh mắt thấy trong lòng có chút run rẩy, chỉ cảm giác mình nội tâm tính toán phảng phất đều bị cái sau hoàn toàn xem thấu giống như. Sengoku đại tướng, ta không có nắm chắc. Tốt một lát về sau, Adamri mới bỗng nhiên cười nói. Cái gì? Sengoku nghe vậy sững sờ, kém chút không có thở ra hơi. Tiểu tử ngươi là chăm chú, không có nắm chắc, vậy ngươi tại công người đầu mặt trước như vậy tràn đầy tự tin nói, đem Golden Lion giao cho ta, là chuyện gì xảy ra? Ngươi là đùa giỡn sao? Ta chỉ là khu khu một cái Bắc Hải đô đốc, hải quân thượng tá, làm sao có thể là tung hoành thế giới mới đại hải tặc Golden Lion Shiki đối thủ đâu? Adamri tự tiếu phi tiếu nói, hỗn đản này tiểu quỷ, lại muốn bàn điều kiện. Sengoku nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đến cùng muốn cái gì? Adamri rất là hài lòng Sengoku phản ứng, cười lạnh nói, Sengoku đại tướng, cùng người thông minh nói chuyện, ta cũng không quanh co lòng vòng. Mấy ngày nay ta thu vào không ít tin tức, ngươi ý đồ đem ngươi bàn tay đến Bắc Hải bên kia đi. Ta cho bản bộ cung cấp thảo phạt Roger cùng Golden Lion hai đại hải tặc cơ hội. Các ngươi chính là như vậy hồi báo ta sao? Sengoku nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới Adamri tin tức đã vậy còn quá linh thông. Động tác của mình đã được cho đầy đủ bí ẩn, nhưng vẫn là bị hắn phát hiện. Xem ra Adamri tại Bắc Hải kinh doanh ra thế lực, muốn xa so với mình nghĩ càng khủng bố hơn được nhiều. Đây chỉ là bản bộ thông lệ tuần tra mà thôi. Adamri, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Sengoku trầm giọng nói. Adamri lắc đầu nói. Ta không nghĩ nhiều. Ta mặc kệ các ngươi bản bộ có cái gì quy củ. Nhưng là tại Bắc Hải, chỉ có một quy củ. Ta, liền là quy củ. Hắn ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Sengoku. Sengoku đại tướng, không bao lâu, ngươi liền có thể tiếp nhận công lão đầu vị trí, trở thành tân nhiệm hải quân nguyên soái. Đối với cái này, ta biểu thị chúc mừng. Hải quân nguyên soái chi vị, ngươi thực chí danh quy. Nhưng là ở trước đó, ta muốn nói với ngươi chính là, chúng ta cần xác định một chút giới hạn. Mà với ta mà nói, trọng yếu nhất ranh giới cuối cùng, liền là Bắc Hải, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.